Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245. Những thứ cao cấp này làm người ta nhìn là thấy to lớn, khác hoàn toàn với công ty rách nát của Tô Thính Ngôn. Lấy tài năng công việc mấy năm nay của cô ta ở Lâm Vũ, sao cô ta có thể thua Tô Thính Ngôn được? Không phải là mở công ty thôi ư? Làm như mình rất giỏi vậy. Trần Văn Anh rốt cuộc tốt lên. Văn Anh ở bệnh viện không có việc gì làm, mở phát sóng trực tiếp với các fan. Lúc Tô Thính Ngôn tới, Văn Anh cười gọi Tô Thính Ngôn qua đó. Đây là Tô tiểu thư xinh đẹp của chúng ta, tới đây, Thính Ngôn, lại đây nhìn xem, chào hỏi với fan của tôi đi. Thôi, tôi không đi, làm sao không tới, lại đây, cho cô xem, fan tôi đều rất dịu dàng, đúng hay không, các người không được đối bắt nạt người ta đấy. Tô Thính Ngôn đi qua, nhìn thấy mọi người đang chào hỏi, nói chúc phúc, dặn dò với Văn Anh, trong lúc nhất thời cảm thấy phát sóng trực tiếp này cũng rất tốt. Văn Anh phát sóng trực tiếp trong chốc lát, sau khi tắt đi, Tô Thính Ngôn nói. Không biết phát sóng trực tiếp có thể kiếm tiền không? Đương nhiên, bây giờ không ít minh tinh đều đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Như thế nào, cô muốn phát sóng trực tiếp, có ý đó. Tới đây, là người nhiều kinh nghiệm trong việc phát sóng trực tiếp, để tôi dạy cô. Văn Anh dạy Tô Thính Ngôn rất nhiều thứ, làm thế nào mở phát sóng trực tiếp, như thế nào xác nhận. Với sự trợ giúp của Văn Anh, trực tiếp đăng ký cho Tô Thính Ngôn một tài khoản. Sau đó Tô Thính Ngôn trở về lập tức mở phát sóng trực tiếp. Hôm nay vốn dĩ cũng chỉ thử một lần, cô muốn đi lên tuyên truyền đồ vật ở nhà mình. Có một số việc cũng có thể trực tiếp làm sáng tỏ ở trên phát sóng trực tiếp. So với việc giao chuyện điều hướng dư luận cho những người khác thì tự mình làm vẫn tốt hơn. Kết quả Tô Thính Ngôn lên đây, rất nhiều người tới chào hỏi. Tô tiểu thư, có thể nói một chút hay không? Được Lâm Nhứ theo đuổi là cảm giác gì? Tô Thính Ngôn không biết nấu cơm, làm blogger đồ ăn là không có khả năng. Nghĩ một lúc, rốt cuộc cô là một bác sĩ, có thể nhìn giúp có vấn đề gì, trả lời một ít kiến thức về y học. Không ngờ vừa mở đã có rất nhiều người tới hỏi, bởi vì không ít người xem phát sóng trực tiếp đều là con gái. Cho nên có rất nhiều người không có việc gì tới hỏi ít bệnh vặt của con gái. Tô Thính Ngôn phát sóng trực tiếp giải đáp câu hỏi, đề tài này rất nhanh đã lên hot search. Đương nhiên, mọi người đều vì vụ phốt của Tô Thính Ngôn và Lâm Nhứ mà đi xem. Nhưng cũng có ít người thật sự nhìn thấy những đoạn video ngắn cô trả lời thắc mắc của mọi người, ở dưới nghi ngờ, chuyện đó là thật vậy chăng? Lời nói của cô có thể chịu trách nhiệm không? Ở trên đó tùy tiện dạy người ta uống thuốc lung tung thật sự được ư? Lập tức có tài khoản về y học có tích xanh và tài khoản của bệnh viện trả lời. Những lời cô nói đều rất có cơ sở y khoa, là nhân tài đã từng học qua y học mới có thể nói ra, là lời nói một bác sĩ sẽ nói ra, có thể chịu trách nhiệm cho nó. Hơn nữa mà ấu chốt là, cô chỉ giải đáp một số vấn đề nhỏ về một ít loại mụn, đau bụng kinh, nên bảo vệ mình như thế nào. Những chuyện này không nói lên cái gì, cũng không nói đến chuyện uống thuốc. Chỉ xem như một loại tuyên truyền thưởng thức chính xác cho nên không tính là gì cả. Bạn trên mạng nhìn vậy lúc này mới nghiêm túc đi video, cảm thấy phương pháp bên trong nói xác thật rất đơn giản thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Tô Khuynh Tình liếc mắt một cái thấy được Tô Thính Ngôn thế nhưng đi làm phát sóng trực tiếp. Cách chương.